Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1002, thanh tra cùng phản thanh tra. 2. Thiên Đế Nhất Phương Đại Thanh Tra hành động. Bắt đầu đệ ngũ ngày sau, Phi Ngư Đảo, thân ở trong Sơn Phúc phản thanh tra trong bộ chỉ huy. Mấy nhóm nhiều máy điện báo một đường gạt ra, trên trăm hào điện báo viên không ngừng vội vàng tiếp thu các nơi gửi đi tới tin tức mới. Cùng với đồng thời, bọn họ đem bộ chỉ huy tân mệnh lệnh cũng không ngừng gửi ra ngoài. Cuối cùng, những tin tình báo này bị sưu tầm mà bắt đầu giao cho bộ chỉ huy tham mưu nhân viên trong tay. Các tham mưu nhân viên lấy được rồi sưu tầm tân tình báo sau đó, ngay lập tức sẽ một đường chạy chậm đi tới bộ chỉ huy trong phòng khách, đem những tin tình báo này chung nội dung một chữ không ít chép ở đại sảnh bắt mắt nhất vị trí. Khối kia bị dựng đứng lên đại trên bảng đen. Chỉ cần thông qua khối này tấm bảng đen, mấy ngày nay song phương phát sinh đại sự kiện, đơn giản là liếc qua thấy ngay. Đệ nhất thiên buổi trưa, Xích Khâu Thành phân bộ ở Xích Khâu môn đệ tử lục soát chung. Bởi vì Kỳ người phụ trách quên mất đem trên tay đồng hồ điện tử giấu, cho nên ở lục soát trong quá trình đưa tới đối phương nhân viên chú ý, đang bị hoàn toàn bao vây, tuyệt đối không cách nào thoát đi dưới tình huống. Thần giáo Xích Khâu Thành phân bộ giáo đồ, bọn họ nổ mang theo năng lượng cao thuốc nổ. Đến đây, thần giáo Xích Khâu Thành phân bộ trên dưới 15 người toàn bộ tử vong. Thần giáo ở Xích Khâu Thành thực lực bị to lớn gõ, mà bọn họ tạo thành chiến quả là lôi kéo Xích Khâu môn ít nhất 60 danh trở lên đệ tử cùng tử vong. Căn cứ thành công tránh thoát lục soát thần giáo thành viên phát ra trả lại tình báo biểu hiện, ở lần này Xích Khâu môn lục soát chung, trong thành dân thường bị to lớn ảnh hưởng đến cùng tổn thất, trong đó kinh người số lượng tài vật ở toàn bộ lục soát trong quá trình bị Xích Khâu môn lục soát đám người cướp đoạt. Bởi vì đang bị cướp đoạt tài vật thời điểm đã phát sinh phản kháng cùng mắng, đến khi nguyên nhân có sắp tới 5.000 người bị tại chỗ giết chết, bị đả thương nhân viên đến gần vạn người. Ngoài ra, Xích Khâu môn bắt được hơn 1.000 danh hiểm nghi người sau, đem toàn bộ nhốt. Nhưng là căn cứ danh sách biểu hiện, trong đó không có bất kỳ thần giáo thành viên tồn tại. Trải qua phân tích sau đó, phát hiện những thứ này cái gọi là hiểm nghi người, bất quá đều là Xích Khâu trong thành không có gì hậu trường người có tiền. Cứ như vậy, bọn họ mặc dù bị làm thành thần giáo người hiểm nghi, bắt lại nguyên nhân, căn bản là không cần nói cũng biết, bọn họ chẳng qua chỉ là bầy xui xẻo dê béo mà thôi. Trừ lần đó ra, làm nhục phụ nhân các sự kiện càng là không cùng tần suất. Ở ngày đó lục soát tạm thời có một kết thúc buổi tối, xảy ra mấy trăm lên phụ nhân nhảy giếng tự vận sự kiện. Toàn bộ buổi tối, Xích Khâu trong thành một mảnh tiếng khóc. Kia thê thảm tiếng khóc hạ, đã từng chu vi mấy ngàn dặm bên trong, coi như là phồn hoa nhất đại thành thị Xích Khâu thành, lúc này giống như to lớn thiên tai sau đó quỷ vực. Mã tổ thần giáo Xích Khâu thành phân bộ là người thứ nhất bị tra được phân bộ, nhưng tuyệt đối không phải ở nơi này ngắn ngủi mấy ngày bên trong duy nhất bại lộ phân bộ. Từ trong đại sảnh trên bảng đen số liệu biểu hiện, hết hạn đến bây giờ nhận được tin tức mới thôi, đã có 63 cái phân bộ bởi vì này dạng cùng như vậy nguyên nhân bất hạnh đang bị bại lộ sau đó bị những người thống trị tận diệt xuống. Về phần giải rác nhân viên nằm vùng, bại lộ ra số lượng thì càng hơn nhiều. Toàn bộ thêm đến đồng thời lời nói, số người đã vượt qua rồi hơn 11.000 người. Cái này để cho Ngưu Bức thương tiếc đến hộc máu con số. Còn chưa phải là cuối cùng số liệu, bởi vì trong đó còn có một bộ phận nhân viên trước mắt chỉ là tạm thời mất liên lạc, không có bị đồng thời thống kê đi vào. Nếu như cộng thêm những thứ này mất liên nhân viên lời nói, số lượng cũng làm không tốt có thể hơn 2 vạn nhân đại quan. Trong những người này từng cái đều là thần giáo nồng cốt lực lượng. Những người này tổn thất giống vậy đối với thần giáo mà nói là một không nhỏ gõ. Sở dĩ xuất hiện tổn thất lớn như vậy là vì lần này địch nhân lục soát cường độ cùng phương thức. Quan trọng hơn là, cái loại này thà giết lầm ngàn người. Không thể bỏ qua cho một người, mạnh điên cuồng đầu. Đây là nghiêu bức, còn có thủ hạ của hắn mã tổ thần giáo chúng nhân. Thật sự không nghĩ tới. Vì duy trì ở chính mình thống trị, những người này kéo xuống rồi cuối cùng ngụy trang sau đó. Cái loại này tứ vô kỵ đạn sát lục thái độ, rất tốt cho mã tổ thần giáo lên bài học. Đồng thời, cũng coi là hoàn toàn chung kết thần giáo bên trong. Có chút các thành viên trong lòng cuối cùng một tia tốt đẹp ảo tưởng. Mấy chục ngàn thần giáo thành viên bị giết, bị bắt, trong quá trình này bị ảnh hưởng đến vô tội quần chúng. Bọn họ số lượng làm sao dừng gấp trăm lần trở lên. Như vậy bị động bị đánh, tuyệt đối không phải nghiêu bức tác phong. Vì cho thiên đế tay sai môn một bài học, quan trọng hơn là, để cho bọn họ sau đó lục soát trong hành động có chút cố kỵ. Tận lực để cho quần chúng thiếu bị chút ảnh hưởng đến. Vĩ đại nghiêu lãnh tụ, cùng thủ hạ cao tầng trải qua cẩn thận nghiên cứu sau đó. Làm ra có hạn phản kích quyết định. Thông qua 4 ngày bí mật tập kết binh lực, còn có sai cao cấp nhân viên chiến đấu. Rốt cuộc ở tối ngày hôm qua trong thời gian, phát động trừng phạt tính trả thù thủ đoạn. Một cái cỡ trung nhân tộc tu chân môn phái, 3 cái yêu tộc tiểu hình lãnh địa. Bởi vì lúc trước lục soát trong quá trình, thủ đoạn đặc biệt tàn bạo cùng tàn bạo, bị chọn chúng làm gốc lần trả thù đối tượng, vượt qua thực lực của bọn hắn gấp mấy lần lực lượng. Ở tối hôm qua nửa đêm, đối với bọn họ phát động dị thường đột ngột đánh lén. Chiếu đạo lý mà nói, hẳn giống như con chuột như thế khắp nơi ẩn núp má nó tổ thần giáo. Nhưng là phát động phản kích, đây là bọn hắn căn bản không có dự trù đến. Cho nên lần này đánh lén hành động thuận lợi đến kỳ lạ. Yếu ớt chống cự có ở đây không quá hơn một tiếng trong thời gian. Cũng đã là toàn bộ kết thúc. Sau đó, chỉ cần được chứng thực ở lục soát trong hành động, trên tay dính huyết ra hỏa, ngay trước mọi người liền bị xử tử. Mà ở chiến đấu bùng nổ trong nháy mắt đó, mắt thấy tình huống khẩn cấp yêu tộc môn, liền hướng chung quanh thế lực phát ra cầu viện. Chỉ là, những thứ kia vội vã chạy tới viện quân, rất nhanh thì biết hiện đại vị diện thỏ tử ra, kia rất có điểm nổi tiếng xa gần, vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chung quanh khu vực điều động viện quân, ở liên tục bị ăn sạch rồi mấy chi sau đó, lại cũng không có bất kỳ môn phái cùng chủng tộc, dám can đảm ở cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối. Đem quý giá của mình sức chiến đấu phái ra đi, ngược lại là nghiêm thủ rồi mình ban. Rất sợ cũng nhận được rồi đánh lén như vậy, cho đến tới ban ngày tạm thời sau khi... Bọn họ tập hợp thành một nhánh đại quân, lững thững tới chậm chạy tới xảy ra chuyện địa điểm sau đó. Lại chỉ còn lại có để cho bọn họ vô cùng kinh hoàng một màn. Đông đảo bị giết chết tu chân giả, còn có yêu tộc chiến sĩ, bị dơ lên cái cọc gỗ treo ở ven đường. Một đường xếp hàng tầm mắt không thể cùng phương xa, chỉ để lại không nhiều phụ nữ già yếu và trẻ nít. Trông coi bị rời hết tài vật sau. Mạnh mẽ đến đâu hủy đi nhà ở. Từ nơi này những người này trong miệng, bọn họ mới biết được rồi tối hôm qua phát sinh hết thảy. Là biết bao đập vào mắt chú tâm. Trên căn bản toàn bộ trưởng thành chiến sĩ, còn có trong chiến đấu người phản kháng, toàn bộ đều bị giết chết. Mới vừa đoạt lại tài vật còn không có 2 ngày. Ngay cả cùng chính bọn hắn của cải, toàn bộ bị cầm một không chút tạp chất. Trong đó rất lớn một bộ phận bị mã tổ thần dạy người viên, ngay trước mọi người phát cho những nhân tộc kia nghèo khổ các bình dân. Để cho một nhóm tới tiếp viện đám người kinh hoàng, vẫn bị ném đầy đầy đất trên truyền đơn. Kia giống như máu tươi lớn bằng tự, người giết người, nhân hằng giết chết, trải qua hành động trả thù sau đó. Nghiêu bức vui vẻ yên tâm thấy, những thiên đế đó tay sai môn, trong hành động lại cũng không có như vậy tứ vô kỵ đạn. Chỉ là như vậy hảo tâm tình, cũng không có duy trì bao lâu. Ở thanh tra hành động bắt đầu ngày thứ 6, Trung Quy Bộ chỉ huy nhận được một cái không tốt tin tức. Lần này thanh tra hành động chủ yếu mục tiêu, cuối cùng từ các đại thành thị, chuyển hướng các đại trung tiểu hình cái đảo. Nói cách khác, Mã Tổ thần giáo khẩn yếu nhất lớn nhỏ căn cứ địa đem gặp phải thành lập sau lớn nhất khiêu chiến. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.